Đưa nàng giao ra, bản tọa lập tức rời đi, không lại quấy rầy ngươi thanh tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt à, đã ngươi muốn, cho ngươi là được. Trương Nhược Trần cố mà làm, phóng xuất ra tinh thần lực tràn vào bùn đất. Xoẹt xoẹt, bùn đất vỡ ra, mọc ra xanh nhạt cành lá, một gốc cây đào trống rỗng mọc ra, đồng thời nhanh chóng trổ nhánh mở lá, mọc ra khó phân mỹ lệ màu hồng phấn hoa đào. Hương hoa, khắp núi dã. Ma Đồng giật mình trong nháy mắt, lập tức giận dữ, nói. Ngươi dám trêu đùa bản tọa, ngươi muốn hoa đào, cầm đi đi. Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, trên cây đào cánh hoa đào, hóa thành đỏ bừng hoa vũ thẳng hướng Ma Đồng bay đi. Cánh hoa óng ánh sáng long lanh, sắc bén giống như đao, ẩn chứa cường đại tinh thần lực ba động. Bành, Ma Đồng song trường hướng về phía trước đánh ra, thể nội ma khí như là lật trời sóng nước cùng lít nha lít nhít hoa đào trùng kích cùng một chỗ. Cánh hoa đào hơn chín thành, đều là hóa thành cho tàn. Chỉ có số lượng không nhiều một chút trùng kích tại ba đầu bạch mãng trên thân, đánh cho bọn chúng lân phiến phá toái, máu me đầm đìa. Ma Đồng thầm giật mình, không nghĩ tới, lão đầu tử này tinh thần lực đáng sợ như thế, lúc trước ngược lại là khinh thị hắn. Tinh hoàn thiên, không hổ là tinh hoàn thiên, không nghĩ tới dạng này đều có thể gặp được một vị cường đại tinh thần lực thần linh, may mắn bản tọa đã sớm chuẩn bị, mời một vị bằng hữu tới. Lão gia hỏa tốt nhất lập tức giao ra đào hoa, nếu không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ma Đồng nói ra lời này thời điểm, trong ma vân, đi ra một đạo nâng đao thân ảnh, thân hình trực tiếp, khí thế hỗn trầm, nói. Lão tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, là ngươi, Trương Nhược Trần sớm đã cảm ứng được hắn, không có quá mức ngoài ý muốn. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.